văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cho dù hắn ta làm gì, thái tử vẫn rất rộng lượng, không phải tự mình tìm niềm vui, thì chính là đi tìm niềm vui của người khác. Công việc thì cứ kéo dài đến sát hạn mới hoàn thành. Vừa nghe nói có người dùng vảy cá rát vàng dán lên người con heo giả làm kỳ lân, người đó còn mượn chuyện này để lừa gạt Bành Thành Hầu 200 nén vàng chạy còn nhanh hơn ai hết, chen hàng đầu xem náo nhiệt. Thái tử không tức đến mức nôn ra máu, ngược lại Tề Bắc Vương lại tức đến mức nôn ra m á u ba bốn lần. Lần này ăn Tết cũng không có tinh thần, chỉ có thể để con trai thay mình tiến kinh. Nghe xong, thái tử chỉ cảm thấy khó hiểu. Lòng ta rộng rãi cũng là lỗi của ta sao? Tề Bắc Vương này sao lại tức đến mức nôn ra m á u vì chuyện này chứ? Hơn nữa, ta cũng không muốn làm hoàng đế, thân thể yếu ớt đến mức không biết lúc nào sẽ đột tử. Chẳng lẽ còn không cho ta làm một chút chuyện mình thích sao? Nghĩ như vậy trong lòng, thái tử vô cùng bình tĩnh, đối mặt với ánh mắt kỳ quái của các đại thần cũng vô cùng điềm tĩnh, không những điềm tĩnh mà còn mang theo ba phần vui sướng. Nghe thấy hắn lười biếng như vậy, các đại thần hẳn là sẽ rất thất vọng, muốn nghĩ cách thay thế hắn, phế bỏ ngôi vị thái tử này đi nhỉ. Đợi đến khi vứt bỏ hoàn toàn ngôi vị thái tử, cũng không cần phải làm việc nữa. Hắn sẽ chuyển đến ở cạnh nhà Hứa Yên Miểu, ngày nào cũng xem náo nhiệt. Lão hoàng đế liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của thái tử, nghiến răng. Chợt, một tiếng, quay đầu nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của thái tôn, lửa giận lại bốc lên. Cũng không tiện nổi giận trước mặt mọi người ở hậu cung. Đến Vũ Anh Điện, giọng điệu tuy nhẹ nhàng, nhưng lại không cho phép người khác từ chối. Người đâu, trói thái tôn lại, đưa hai vị công chúa về trước. Không được. Tương Dương công chúa dậm chân, đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ trợn tròn mắt lớn tiếng nói chuyện, còn uy nghiêm hơn cả phụ hoàng của nàng. Ngũ tỷ có chức quan, sau năm mới chúng ta cũng có, người muốn đuổi thì đuổi hết tất cả tiểu quan cửu phẩm về đi. Hoặc là cho phép chúng ta đến Vũ Anh Điện, người không thể thiên vị, phân biệt đối xử, trên đời này chỉ có công chúa Tương Dương và thái tử là dám trực tiếp cãi lại lão hoàng đế sau khi ông ta đã đưa ra quyết định. Cãi xong một câu, nàng lại quay đầu nhìn về phía công chúa Vạn Thọ. Ngũ tỷ, tỷ nói gì đi chứ? Tương Dương công chúa lớn tiếng nói, đây là thứ chúng ta nên được hưởng. Phụ hoàng không cho, chúng ta phải tự mình lên tiếng, không lên tiếng sẽ bị coi thường. Vạn Thọ công chúa cảm thấy trái tim, thịch, một tiếng, đây là thứ chúng ta nên được hưởng. Nàng cũng nhìn về phía lão hoàng đế, phụ hoàng. Mặc dù nàng khẩn trương đến mức nói năng lắp bắp, nhưng nàng thật sự đang hướng về người phụ thân mà trước kia mình từng sợ hãi, nay là thiên tử cao cao tại thượng, đòi hỏi đãi ngộ mà chức quan của nàng nên được hưởng. Con hiện tại là ti vụ của hộ bổ, con chưa từng phạm tội, xin phụ hoàng cho phép con. Tương Dương công chúa cổ vũ nhìn công chúa Vạn Thọ, công chúa Vạn Thọ lấy hết dũng khí, kiên định nói. Tham gia nghị triều, Tương Dương công chúa mỉm cười. Nàng ngẩng đầu nhìn lão hoàng đế, hành lễ. Phụ hoàng, con cũng muốn tham gia nghị triều. Chúng thần im lặng, lão hoàng đế chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái, nhìn hai nữ nhi của mình, khoảnh khắc này là ánh mắt áp bức của thiên tử nhìn chằm chằm thân tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị nữ thần tử vẫn giữ tư thế của thần tử, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hoàng đế, nhưng cho dù đang cúi người hành lễ, sống lưng vẫn thẳng tắp. Bất luận áp lực lớn đến đâu cũng đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Hứa Yên Miểu ngây người, tiếng lòng vô cùng khiếp sợ. Cao Tương, người bạn mà hắn quen biết lại chính là công chúa Tương Dương sao? Lão hoàng đế liếc nhìn Hứa Yên Miểu, đột nhiên xoay người. Đến Vũ Anh Điện, đây chính là ngầm đồng ý, nhưng Tương Dương công chúa tạm thời không vui nổi. Cách chương.